Đế quốc chiến thần, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống rượu với Chu Hàn, rõ ràng Hoắc Khai Hà muốn sai đang lúc mọi người chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên Tề Họa Mi từ trong phòng đi ra, cả người cô ta rất là suy yếu. Cô Tề, cô có khỏe không? Tiết Minh Dương cười híp mắt hỏi một câu. Ngày hôm qua, món mà cậu gấp cho Tề Họa Mi ăn cũng không phải người bình thường có thể ăn. Tề Họa Mi nhìn Tiết Minh Dương, hình như cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được lạ chỗ nào. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nặn ra một nụ cười, khách sáo nói. Cảm ơn đã quan tâm, sắc mặt cô ta tái nhợt cộng thêm nụ cười kia, nhìn có chút dọa người. Nhanh ngồi xuống ăn cơm, Hoắc Khai Hà uống một hớp rượu, cười híp mắt gọi Tề Họa Mi. Cũng chẳng biết tại sao, giờ phút này ông ta có chút hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy Tề Họa Mi còn hiểu chuyện hơn con gái của ông ta. Thậm chí Hoắc Khai Hà còn muốn nhận Tề Họa Mi làm con gái nuôi, nhưng suy nghĩ này mới nhô ra thì đã bị loại bỏ. Được, Tề Họa Mi trả lời, lúc này ngồi xuống, nhưng bộ dạng này của cô ta rõ ràng không có khẩu vị nhưng cũng uống mấy hớp canh. Trung Nguyên Soái, Hoắc gia chủ, hai ngày nay cảm ơn mọi người. Tề Họa Mi nói một tiếng đầy biết ơn với mọi người. Tối nay tôi phải trở về Đài Sơn, sau này có duyên gặp lại. Tề Họa Mi vừa nói xong đồng thời ngoài cửa truyền đến một trận tiếng thắng xe. Ngay sau đó, tiếng cười sang sảng của Tề Thắng Thiên truyền tới từ ngoài cửa. Trung Nguyên Soái, ba ngày này cháu gái tôi phục vụ ngài có thoải mái không? Tề Thắng Thiên nói có thâm ý khác làm cho Chu Hàn khẽ nhíu mày. Tô Hàm bên cạnh ánh mắt lóe lên ánh sáng, nhìn về phía Tề Thắng Thiên có chút phức tạp. Ngồi xuống uống hai ly, Chu Hàn cũng không trả lời Tề Thắng Thiên mà là lên tiếng nhắc nhở. Có chuyện muốn nói với ông, Tề Thắng Thiên nghe vậy thì từ chối. Chuyện này không tốt lắm đâu. Khuôn mặt lạnh lùng của Chu Hàn khẽ trầm xuống, Tề Thắng Thiên thấy vậy lập tức không làm gì khác hơn là nói một tiếng với đám tinh anh Tề thị bảo vệ ông ta. Chờ tôi ở bên ngoài, Tề Thắng Thiên vừa dứt lời, một nhóm tinh anh sau lưng ông ta lập tức gật đầu trả lời. Vâng, sau khi nhóm tinh anh ra khỏi biệt thự, Tề Thắng Thiên vội vàng ngồi xuống. Chẳng qua còn chưa chờ ông ta ngồi nóng mông, đột nhiên Chu Hàn lên tiếng hỏi. Điều tra được tung tích của Tô Cẩm Dương chưa? Tề Thắng Thiên nghe vậy gương mặt già hơi đỏ lên, ông ta có chút ngượng ngùng nói. Tạm thời vẫn chưa, Chu Hàn nhàn nhạt liếc nhìn ông ta, lúc này mới nói tung tích của Tổ Cẩm Dương ra. Bây giờ Tổ Cẩm Dương đang ở Như Liệt Đoàn, ông ta là người lãnh đạo của Như Liệt Đoàn. Chu Hàn vừa nói xong, Tề Thắng Thiên lập tức hoảng sợ. Rất rõ ràng, ông ta cũng hiểu biết về Như Liệt Đoàn này. Nhìn có vẻ có chút giấu kín như bưng, nhưng Chu Hàn cũng không xem Như Liệt Đoàn là cái gì, lúc này lại nói. Nếu như ông đối phó với Như Liệt Đoàn, nắm chắc bao nhiêu? Nghe Chu Hàn hỏi như vậy, Tề Thắng Thiên cúi đầu, xem dáng vẻ của gã có chút lực bất tòng tâm. Ngược lại Chu Hàn cũng không thúc giục mà lại nói. Uống rượu đi, lúc này Hoắc Khai Hà vội vàng giơ ly rượu lên phụ họa. Tề lão Trung Nguyên Soái kêu chúng ta uống rượu kia. Tề Thắng Thiên chậm chạp lấy lại tinh thần, nhưng bộ dạng lại có vẻ thất hồn lạc phách. Như Liệt Đoàn, ba chữ này lại làm cho Tề Thắng Thiên sợ đến như vậy. Như vậy có thể thấy lực uy hiếp của Như Liệt Đoàn lớn bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua bọn Chu Hàn lại không biết Tề Thắng Thiên và Như Liệt Đoàn có một đoạn quá khứ sâu xa. Trước khi Tề Thắng Thiên thành danh, cả nhà của ông ta bị Như Liệt Đoàn giết hết, chỉ còn một mình ông ta sống sót. Khi đó, cả nhà bọn họ đều ở nước ngoài. Nguyên do là vì trên phương diện kinh doanh xảy ra mâu thuẫn với người ta, đối phương liền bỏ ra một số tiền lớn mời người Như Liệt Đoàn ra tay, đối phó một nhà Tề Thắng Thiên. Mà Như Liệt Đoàn đã có lịch sử trăm năm, trong giới sát thủ quốc tế cũng có sự tồn tại nhất định. Nhưng sau đó chọc vào Chu Hàn, thiếu chút nữa bị bắt hết. Chẳng qua vận may của bọn chúng tốt, may mắn tránh thoát được một kiếp. Rồi sau đó cho tàn lại cháy, phát triển đến cục diện bây giờ. Như thế nào, ánh mắt Chu Hàn rơi trên người Tề Thắng Thiên, giống như anh đã nhìn ra cái gì đó, đột nhiên hỏi đối phương một câu. Tề Thắng Thiên nghe vậy thở dài một hơi, cuối cùng cũng không giải thích gì mà kiên định nói với Chu Hàn. Nguyên Soái yên tâm, dù Tổ Cẩm Dương có trốn ở Như Liệt Đoàn tôi cũng sẽ bắt được ông ta. Thấy Tề Thắng Thiên bảo đảm như vậy, Chu Hàn cũng không nói gì thêm, tất cả đều phải lấy hành động để chứng minh lời nói. Nói ngoài miệng vĩnh viễn là giả, cho nên tất nhiên Chu Hàn không muốn nghe Tề Thắng Thiên nói nhảm. Anh chỉ nhìn kết quả, chỉ nhìn hành động của Tề Thắng Thiên. Ăn cơm tối xong Tề Thắng Thiên đưa Tề Họa Mi đi. Hơn nữa còn rõ ràng tỏ ý nhất định sẽ làm việc hết sức, sẽ nhanh cho Chu Hàn một câu trả lời. Chu Hàn gật đầu không nói gì, tất cả đều phải nhìn vào tình huống thực tế. Sau khi Tề Thắng Thiên dẫn người đi, đột nhiên Dạ Phong xuất hiện trước mặt Chu Hàn. Chu Nguyên Soái, cái tên kia không sợ chết, tôi cố ý bắn 3 phát cũng không bắn trúng gã. Dạ Phong không biết làm sao than thở một tiếng. Gã còn gây hấn, tuyên bố tôi có giỏi thì bắn bể đầu gã đi. Nói tới chỗ này, trên mặt Dạ Phong đầy vẻ tức giận. Nếu không phải Nguyên Soái ngài có lệnh, tôi đã sớm bắn bể đầu gã. Chu Hàn nghe vậy cũng không tỏ ý gì, lúc này khoát tay một cái ra hiệu Dạ Phong lui ra. Nếu tên Lưu Hỷ Viên này không sợ chết, vậy nhìn một chút rốt cuộc gã sợ gì. Chu Hàn không tin trên đời này thực sự có người không sợ chết. Lúc một người thực sự đối mặt với cái chết mới lộ ra sự sợ hãi thật sự. Đang lúc rõ ràng biết sẽ sống yên ổn với nhau thì sẽ không sợ, trái lại sẽ càng phách lối hơn. Đây cũng là nhân tính, là chuyện bình thường của con người. Một đêm yên tĩnh, ngày hôm sau tỉnh lại, cho đến khi Chu Hàn và Tô Hàm đi đến công ty chi nhánh Tô Thị, Hoắc Tử Kim và Tony Bon vẫn chưa về. Cũng không thấy Hoắc Khai Hà nữa, không biết là đi tìm con gái hay là đi đến Hoắc Thị. Nửa giờ sau, một chiếc siêu xe dừng lại trước chi nhánh công ty Tô Thị, Chu Hàn và Tô Hàm bước xuống xe. Hai người giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, đi qua chỗ nào cũng có không ít người nhìn, đồng thời cũng rước lấy không ít ánh mắt hâm mộ ghen tị. Đang lúc hai người chuẩn bị đi vào công ty, đột nhiên có một nhóm người vọt đến, vây quanh hai người Chu Hàn. Tô Hàm hơi dừng lại bước chân, theo bản năng siết chặt tay Chu Hàn. Tổng giám đốc Tô, tối hôm qua người đàn ông bên cạnh cô phái sát thủ đến ám sát tôi. Lưu Hỷ Viên cười đùa giễu cợt Tô Hàm, chẳng qua chỉ là một tên sát thủ không chuyên nghiệp mà thôi, nổ mấy phát súng cũng không bắn chúng tôi. Nói xong Lưu Hỷ Viên lại mở miệng nói chuyện với Chu Hàn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tôi nói này, lần sau tiểu tử cậu có thể chi ra nhiều tiền một chút không, mời một tên sát thủ chuyên nghiệp hơn một chút. Như vậy càng kích thích hơn. Lưu manh, đối với lần thị uy này của Lưu Hỷ Viên, Chu Hàn cũng không cảm thấy đầu đối phương bị nước vào. Bởi vì người không có tiền không có thế, không có bản lĩnh không có trình độ học vấn như Lưu Hỷ Viên hoàn toàn không sợ chết. Mạng sống của gã là một cái mạng cùi, hoàn toàn không cần thiết phải quý trọng, cho nên tất nhiên có bộ dạng lưu manh như vậy. Không sợ chuyện không sợ chết, cả ngày lẫn đêm sợ thiên hạ chưa loạn. Cuối cùng Chu Hàn cũng ý thức được là ở chỗ nào, chỉ sợ có người cố ý sắp xếp Lưu Hỷ Viên này vào chi nhánh Tô Thị. Đến nỗi người đứng sau lưng là ai, tạm thời Chu Hàn vẫn chưa có manh mối. Dù sao thì anh cũng có kẻ thù khắp nơi. Huyền Vũ tiễn khách, Chu Hàn cũng không hề muốn lãng phí quá nhiều thời gian với tên Lưu Hỷ Viên này. Sau khi phân phó một tiếng về phía chỗ tối kia, anh chuẩn bị dẫn Tô Hàm đi vào công ty. Cách chương.